Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ngày đại hôn của Hà Tuế Đường cùng Lục Quy Lan định ở ngày 6 tháng 3 năm sau. Ăn Tết xong lễ bộ có ước chừng 2 tháng chuẩn bị. Bất quá trước đó bọn họ cần chuẩn bị mừng năm đầu tiên nữ đế đăng cơ. Trừ tịch đối tiểu hài tử tới nói là ngày hội vui sướng lãnh tiền mừng tuổi. Mặc quần áo mới. Đối người lớn tới nói lại là ngày xã giao tiêu tiền. Hà Tuế Đường cùng Lục Quy Lan trên cơ bản như hình với bóng. Lại rất ít có thời gian rảnh rỗi nói một câu. Lục Quy Lan sớm đặt trước Hà Tuế Đường tháng riêng 15 buổi tối thời gian. Muốn cùng nàng đi ngoài cung xem hoa đăng. Trăng lên đầu cành liễu. Người hẹn cuối hoàng hôn. Không biết bệ hạ Tết Nguyên Tiêu có hay không thời gian cùng ta hẹn hò một lần. Lục Quy Lan giống như yêu phi bám ở đầu vai Hà Tuế Đường. Lên tiếng hỏi, Hà Tuế Đường bị ngữ khí dường như làm nũng của nàng làm cho trong lòng ngứa. Liền tính không có thời gian cũng muốn có thời gian. Sau khi lên làm nữ đế, sự tình không ngừng. Thế nhưng so nàng làm nhiếp chính vương thời điểm còn muốn vội vài phần. Hai người trừ bỏ buổi tối ngủ đều không có cái gì thời gian thư thả. Đương người chờ đợi một ngày nào đó thời điểm, liền sẽ cảm thấy thời gian qua đến đặc biệt chậm. Lục Quy Lan chờ a chờ. Rốt cuộc chờ tới ngày 15 tháng riêng. 15 tháng riêng, Ngọc Kinh treo đầy hoa đăng. Nơi trốn đèn đuốc sáng trưng. Hôm nay giải trừ cấm đi lại ban đêm. Rất nhiều người đều ở ban đêm ra tới chơi. Ngắm trăng, đoán đố đèn, ăn nguyên tiêu, phóng liên đèn. Lục Quy Lan cùng Hà Tuế Đường cải trang giả dạng, đều thay quần áo nữ tử, được chỉ yên hiệp trợ ra cung. Hà Tuế Đường vũ lực giá trị siêu quần, Lục Quy Lan sức lực cực đại, không sợ có người mưu đồ gây rối. Hai người mang đủ tiền bạc, ra cung thẳng đến chợ phía đông náo nhiệt nhất, trên đường người chen chúc vai nhau. Lục Quy Lan kéo tay Hà Tuế Đường, chỉ vào phía trước người vây một vòng. Bên kia đang làm cái gì? Chúng ta mau đi xem một chút. Hai người đi đến phụ cận. Mới biết được đây là đang đoán hoa đăng. Đoán chúng 10 câu có thể được lão bản thân thủ làm cho một chản hoa đăng lưu ly. Lục Quy Lan cảm thấy thú vị. Hà Tuế Đường hỏi. Người muốn hoa đăng lưu ly sao? Lục Quy Lan nói. Không cần không cần. Chúng ta xem bọn họ đoán. Nói xong lại tiến đến bên tai Hà Tuế Đường. Nói, thường thường loại thời điểm này đều là thời khắc đính ước quan trọng của nam nữ. Người ta đã đính ước, liền không cần nhiễu bọn họ nhân duyên. Hai người tự giác đứng ở bên cạnh, cho rằng chính mình là người ngoài. Không nghĩ tới vượng hoàng ánh đèn dừng ở hai người trên mặt. Một người tươi mát khả nhân, một người diễm lệ vô song. Người xem ánh mắt mê muội. Tham gia đoán đố đèn vài vị công tử tiểu thư đều bị hai người dung mạo mê mắt. Đoán lên một cái so một cái ra sức. Cuối cùng là một vị thiếu niên công tử làn da hơi đen ăn mặc quý khí thắng được hoa đăng lưu ly. Không biết hắn muốn tặng cho ai? Là thiếu nữ theo hắn cùng nhau tới? Hay là thiếu nữ cùng hắn cạnh tranh hoa đăng? Lục Quy Lan chờ mong đoán. Hà Tuế Đường ánh mắt sắc bén. Đã sớm chú ý tới mọi người nhìn qua tầm mắt. Nói, có lẽ đều không phải. Quả nhiên, ngay sau đó, thiếu niên bỗng nhiên hơi mang ngượng ngùng mà đi đến trước mặt hai người. Nhìn xem Lục Quy Lan. Lại nhìn xem Hà Tuế Đường. Cuối cùng đem hoa đăng lưu ly giao vào tay Lục Quy Lan. Cô nương, ta là Cao Dương Hầu Phủ Thế Tử Mạc Hoài Tâm. Chản hoa đăng lưu ly này đưa tặng ngươi. Mạc Hoài Tâm đưa xong, chờ Lục Quy Lan đáp lại, lại thấy Lục Quy Lan sửng sốt một chút, lập tức đem hoa đăng lưu ly nhét trở lại tay hắn. Cười tủm tỉm nói, đa tạ Mạc Thế Tử ý tốt, bất quá chản hoa đăng này Thế Tử vẫn là đưa cho chân chính người có duyên đi. Thấy Lục Quy Lan cùng Hà Tuế Đường phải đi, Mạc Hoài Tâm vội vàng hỏi, cô nương có không báo cho ta nguyên nhân? Lục Quy Lan nói. Thế tử trong chốc lát xem ta, trong chốc lát xem người bên cạnh ta, cuối cùng mới tiền định đem hoa đăng cho ta. Lúc ấy ta nhìn liền nghĩ e là hạng người chân trong chân ngoài. Thế tử người như vậy chúng ta là trăm triệu không dám nhận thức. Lục Quy Lan nói xong nắm tay Hà Tuế Đường xoay người rời đi. Lưu lại xấu hổ đầy mặt đỏ bừng Mạc Hoài Tâm cầm chản hoa đăng lưu ly ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Mỗi lần ra tới, người ta đều bị ngươi đảo loạn một hồ xu. Ân Thủy, Hà Tuế Đường giấm chua nói. Lục Quy Lan nói, bọn họ nhộn nhạo bọn họ. Ta lòng ở ngươi nơi đó nhậm ngươi xoa bóp. Hai người kế tiếp cùng nhau thả đèn hoa sen. Ăn nguyên tiêu, nhìn pháo hoa. Cuối cùng tiếp cận giờ tí mới trở lại trong cung. Trở lại tẩm điện, chỉ yên nhanh chóng giúp Lục Quy Lan thay ra quần áo nữ tử. Khẩn trương nói, ngài nên mang lên khăn che mặt. Về sau bị người nhìn đến nhận ra tới biết làm sao. Sẽ không, ta cùng Tuế Đường biết gương mặt mình chọc người chú mục. Cũng chưa đi địa phương nhiều người. Lục Quy Lan mở to mắt nói dối. Chỉ yên tỏ vẻ hoài nghi. Hà Tuế Đường phối hợp nàng nói. Xác thật như thế, chỉ yên lúc này mới tin. Hầu hạ hai người xúc tẩy sau. Chỉ yên rời đi tẩm điện. Lục Quy Lan lôi kéo Hà Tuế Đường nằm đến trên giường. Nói, chỉ yên chỉ tin ngươi. Đều không tin ta. Ai làm ngươi cứ hay lừa nàng. Nữ đế đại hôn cùng ngày. Hoàng thất con cháu cùng có tước vị công phủ hầu tước đều mặc vào chính thức triều phục đi vào hoàng cung bên trong xem lễ. Nữ đế thành hôn là đại sự. Mọi người đều muốn chính mắt chứng kiến. Huống chi nữ đế thành hôn đối tượng vẫn là tiền nhiệm hoàng đế. Tin tức có tính nổ mạnh. Bọn họ tiêu hóa thật lâu mới tiêu hóa thành công. Mạc Hoài Tâm cũng là một trong những người xem lễ. Hắn đối cái gì nữ đế hoàng phu hoàn toàn không có hứng thú. Từ Tết Nguyên Tiêu ngẫu nhiên gặp được Lục Quy Lan cùng Hà Tuế Đường bị cự tuyệt sau. Hắn liền bắt đầu mất hồn mất vía. Khi đọc sách cũng sẽ thất thần. Cao Dương Hầu xem hắn thật sự không ra gì. Không ngừng giáo huấn hắn. Mạc Hoài Tâm mấy ngày nay mới bắt đầu hảo hảo đọc sách. Kết quả đã bị Cao Dương Hầu kéo đến trong cung. Không biết qua bao lâu. Nữ đế cùng hoàng phu rốt cuộc ở vạn chúng chờ mong xuất hiện. Hai người toàn ăn mặc hỷ phục đỏ thẫm. Rất nhiều người vừa thấy liền hít ngược một hơi khí lạnh. Cao Dương Hầu thấp giọng thở dài. Thật là trời sinh một đôi bích nhân a. Mạc Hoài Tâm cúi đầu thầm nghĩ. Phụ thân thật đúng là khoa trương. Cao Dương Hầu vỗ hắn một chút. Cúi đầu giống bộ dáng gì. Ngẩng đầu lên. Mạc Hoài Tâm không tình nguyện mà ngẩng đầu. Ánh mắt dừng ở nữ đế cùng hoàng phu trên mặt đang cách chừng 10 trượng ở ngoài. Đôi mắt đột nhiên chừng lớn. Phụ thân, người nào là hoàng phu? Người nào là nữ đế? Cao Dương Hầu không vui nói. Bớt hỏi ngu ngốc, đương nhiên bên trái là hoàng phu. Bên phải là nữ đế. Mạc Hoài Tâm nhìn hoàng phu gương mặt kia trong gió hỗn độn. Gương mặt kia rõ ràng chính là hắn Tết Nguyên Tiêu gặp được vị cô nương kia. Nữ đế cũng cùng một vị khác cô nương giống nhau như đúc. Hắn nhất định là đang nằm mơ. Hoảng hốt đến hôn lễ kết thúc. Mạc Hoài Tâm đi theo Cao Dương Hầu về đến nhà mới hồi phục tinh thần lại. Hắn bắt lấy Cao Dương Hầu hỏi. Cha, hoàng phu trong nhà có phải hay không có tỉ muội? Cao Dương Hầu ném ra tay hắn. Người ăn nói điên khùng cái gì? Mỗi người đều biết hoàng phu chính là tiên hoàng đế. Là thái hậu từ dân gian ôm tới cô nhi. Đi nơi nào tìm cái gì tỉ muội huynh đệ? Mạc Hoài Tâm, ta xác thật điên rồi. Hoàng phu sao có thể là nữ tử? Kết thúc buổi lễ kia một khắc. Lục Quy Lan giá trị nghịch tập đột phá 1000. Hoàn thành nhiệm vụ, còn có một ngày thời gian liền sẽ bị truyền tống đi. Lục Quy Lan trong lòng đầu tiên là căng thẳng. Lại nghĩ đến rời đi cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Tâm tình mới khôi phục lại. Nữ đế phi gả, hoàng phu phi cưới, cho nên không có phân đoạn xốc khăn voan. Hai người cầm trong tay ly ngọc, cánh tay giao hoan, uống rượu giao bôi. Hà Tuế Đường trên môi đồ phấn mặt, mặt mang màu đỏ, mắt hàm xu, Ân Thủy, Lục Quy Lan ở dưới mí mắt nàng rơi xuống một hôn. Rốt cuộc thành hôn, Hà Tuế Đường nói, từ nay về sau, ngươi là của ta. Ta là của ngươi, đôi ta hòa quyện vào nhau, ai đều không chia tách được cách chương.